mảnh đất lắm người. Trên trời khuya, mảnh trăng khuyết hao gầy, vàng úa, bơi trong sương mù se sẽ nhát một. Tiếng cúc rúc thăm dò trên vòm cây trám, tối đen phía sau nhà ủy ban. Có phải sứ giả của tử thần đã đánh hơi thấy có mùi khang khác? Một lúc lâu sau, người đàn bà lùm cồm bò dậy, rền rầm. Ôi giời cao đất dày ơi, làm phúc cho con tôi được sống khôn thác thiên. Khổ thân tôi, khổ con tôi. Vừa nói, chị vừa lê tới chiếc chõng, lập cập ôm lấy thi thể của đứa con lạnh ngắt. Trong bộ óc luôn có màn sương bao phủ của lão, trượt lờ mờ nhớ lại, cũng đã có một người đàn bà đến ở với lão, và lão đã trở thành người sai kẻ khiến ngay trong nhà của mình. Đến bây giờ, cả làng lão ấy là ngày còn ở cạnh vợ chồng Quàng trong xóm kia. Một hôm, vợ Quàng đi chợ trên phố huyện về, có dắt theo một cô bụng chừa vượt mặt. Vợ Quàng nói là đưa cô ấy về để làm bạn với bác Quỳnh nhà em. Không biết nghe bà em dâu nỉ non thế nào mà Quỳnh cứ cười hề hề, nói tô tô, tớ tậu bò mà được cả bê. Rồi Quỳnh lại đi làm thuê, hùng hục để nuôi cô vợ hờ, suốt ngày ăn xong lại nằm ôm cái bụng trình ình như nhện ôm trứng. Rồi chị ta đẻ, rồi chị ta lẻn đi biệt sau khi ở cữ được hơn một tháng. Đêm ấy, thấy đứa trẻ khóc thét lên, lão Quỳnh đang ngáy pho pho ở góc bên này thức giấc, gọi sang, mẹ thằng cu vẫn ngủ à. Không thấy tiếng trả lời mà thằng cu vẫn khóc ngần ngặt. Lão Quỳnh dậy châm đèn thì thấy mẹ thằng cu với bọc quần áo đã biến mất tăm rồi. Thằng bé sau đó cho gia đình không có con trai. Và chuyện lão Quỳnh lấy vợ thành một giai thoại. Đi làm ở đâu, Quỳnh cũng bị cánh đàn ông xúm vào tra hỏi. Đã biết mùi chưa? Mùi với mẽ gì? Đêm lão còn phải đi đổ cả nước dài cho nó. Vậy mà không được mó đến người nó. Kể cả buổi tối nó tắm ở trong nhà. Cứ đến tối là cái gì nó cũng làm ở trong nhà. Nó bảo ra ngoài sợ gió máy, nhưng kỳ thực cô ả lười chảy thây. Lão Quỳnh phải xách nước cho ả tắm. Người ả trình như con ếch lột, dọc người ả đến là nhiều chỗ lồi lõm. Lão Quỳnh vừa mon men như con gấu đến gần con chuột bạch thì ả liền khoăm mặt lại gắt, xê ra đằng kia. Thế là lão lại chui về ổ nằm. Còn bây giờ với mẹ con nhà chị này, một sống một chết, một người một ma, rõ khiếp, lão phải làm gì đây? Lần đầu tiên, lão Quỳnh phải tính xa tính gần, nghĩ tới nghĩ lui. Đang lờ mờ thức ngủ thì bỗng có tiếng gọi váng ngoài ngã ba. Bác Quỳnh đã dậy chưa đây? Hôm nay đến giúp em nhé. Quỳnh vùng dậy ngay, thế mà đã sáng bạch. Lão lịch bịch chạy ra, nói ròng rã. Chú Ích đấy hả? Lại đào đá ong hừ. Được rồi, về đi, tớ đến ngay. Người gọi làm thuê đi rồi, lão Quỳnh quay lại. Người đàn bà thôi, không nói lầm bầm một mình nữa. Chị ta nằm nghiêng, thở nặng nhọc. Một bên gò má nhô lên, trông gần như nhọn. Cạnh đấy, một nốt ruồi to như hạt đậu đen, làm cho tối cả khuôn mặt gầy. Hai bàn chân đen, cò lên chõng. Bộ quần áo trên người còn lành lặn, nhưng nhầu nhĩ. Bên cạnh, cái bọc chăn kín mít, nằm thẳng cứng. Lão Quỳnh trườn trượt, sẽ sàng rút cái khăn tổ ong vắt trên sợi dây cùng với mấy bộ quần áo bộ đội, cái thì đầu nhầu, cái thì đã rách, tất cả thấm mồ hôi muối của lão, cứng như mon nang. Lão rửa mặt khan rồi xách chiếc mai, dụng cụ kiếm cơm của lão. Đang định đi thì người đàn bà nhổm dậy, giọng tỉnh như sáo. Ông đi ngay à? Nấu cơm ăn đã, tôi có gạo. Thôi, nhà chị cứ nằm đấy mà nấu mà ăn. Bếp đấy, nồi đấy, tôi đi làm rồi ăn ở bên này. Cơ mà nước nuôi ở đâu? Cái vại nhà ông có mà rắn ráo nó đẻ trong ấy. Nhìn lão Quỳnh ngẩng mặt ra, biết là nói khôn mồm thế, thì lão không hiểu. Thế là người đàn bà ngồi dậy, đã như muốn nổi đóa lên. Rằng là cái vại nước nhà ông cạn nhân răng ra từ tám hoánh rồi, ông đi xách về đây cho tôi một thùng. Lão Quỳnh nhếch cặp môi dày ra cười, miệng khẽ à một tiếng, rồi quay vào xó nhà, xách chiếc thùng cùng cụp chạy sang giếng nhà ủy ban. Lão vẫn ăn nước bên ấy. Khi lão xách thùng nước về thì người đàn bà đang ngồi trên chõng, rũ tóc chải bằng chiếc lược gỗ, trông như lược cổ. Cả mặt cả người chị ta chìm trong mớ tóc khô cứng vì lâu không gội, nhưng rất dài, rất dày, buông lù xù bốn xung quanh, nhìn cứ như bụi cây kỳ dị. Chị vẫn cắm cúi chải tóc xoàn xoạt, nói với lão Quỳnh bằng cái giọng trùng hẳn lại: ông chờ tôi nấu cơm cho mà ăn, từ hôm qua tới giờ tôi cũng chưa có hạt nào vào bụng. Ấy là tâm trạng của người luôn luôn bị hạch sách, sai phái. Đến khi chính chị bỗng dưng được sai phái thì lòng chợt mềm lại. Nhưng lão Quỳnh vẫn một hai trả lời: thôi chả cần, tớ đi đây, bên ấy người ta đang chờ cơm. Rồi lão vác mai bình bịch bước đi, mặc những gì diễn ra ở nhà lão. Khi người đàn bà rẽ tóc ra nhìn thì chỉ thấy thấp thoáng bên bụi hóp một mảng lưng áo trắng mồ hôi muối, vài cái áo quần bộ hôi đã rộng đã dài mà khoác vào người lão vẫn cũn cỡn. Tới lúc người đàn bà rửa chiếc xoong cụt tay để nấu cơm mới thấy mọi đồ đạc của lão đều nhẵn như chùi, đến bó một hạt thóc cắn chất cũng không ra. Chị đong hẳn hai bơ gạo trong cái tay nải rồi cho vào nồi cơm vo, rồi chị để lại quán nửa xoong cơm trên ba hòn đá trụm làm kiềng. Đó là một lời cảm ơn của người khốn khổ dành cho một người khốn khổ. Nhưng lão Quỳnh đã không sống được đến chiều mà về nhìn thấy phần cơm của người đàn bà xa lạ dành cho mình. Có ai ngờ một sức vóc như thế, một người vô hại như thế mà bị lễ hái của tử thần xén ngọt như đùa. Ở hiền mà chẳng gặp lành là thế đấy ai ơi. Đúng 3 giờ chiều, thời khắc cô thống bệu đã bấm cho ông Phúc là giờ thanh long, giờ hành trong ngày. Tang lễ cụ cố nhà họ Vũ Đình bắt đầu cử hành. Ông Phúc đang đứng túc trực bên linh cữu, luôn luôn đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ đầy vẻ sốt ruột. Bởi lúc này chưa thấy hai thành phần quan trọng của xã tới viếng, đảng ủy và ủy ban. Thế là họ cố tình chơi ông đây, coi thường ông đây. Thôi đành, ông tiến ra giữa thềm, hai tay đưa lên chắp trước ngực, rồi hạ giọng trầm trầm cảm ơn chính quyền địa phương và bà con làng xóm đã đến chia buồn với gia đình ông. Rồi ông mời tất cả sau buổi tang, mọi người bớt chút thì giờ ở lại dùng cơm rau muối với gia đình. Thật khéo, ông vừa dứt lời thì mùi xôi, mùi thịt luộc và tiếng dao thớt cách cách từ dưới bếp đưa lên, thơm đến cồn cào các con tỳ con vị. Ông Phúc nói xong quay vào, ông hội trưởng hội bảo thọ với bộ râu ngạch chê vàng như râu ngô bước tới. Bây giờ đến việc của ông, là người có đầy kinh nghiệm về khiêng cáng chôn cất nên đám tang nào cũng mời hội trưởng hội bảo thọ đến điều khiển đội đô tùy. Ông phẩy tay ra hiệu như một nhạc trường, tức thì một hồi trống cái thùng thùng vang lên đánh theo nhịp phát dẫn. Hội trưởng hội bảo thọ đang định phát lệnh tiếp thì bỗng ngoài sân mọi người đứng dạt ra rẽ thành một lối. Bí thư đảng ủy Trịnh Bá Thủ và chủ tịch xã Trần Văn Diểu cùng 5 người nữa tiến vào. Một nửa đội kèn làm nhiệm vụ dẫn khách tưởng đã hết người viếng nên đã tàn mát từ lúc nãy. Người thì đi uống nước, người thì đi xả nước chuẩn bị tinh thần và sức lực để đưa cụ cố ra đồng. Thành ra đoàn chức sắc quan trọng nhất, ông Phúc chờ đợi nhất, hóa ra được khổ chủ tiếp đón, thiếu nghi thức nhất. Hai anh em Phúc Quý vội trở lại bên linh cữu để đáp lễ. Cặp mắt ba góc của ông Phúc cứng ra vì mệt, suốt ngày cứ nhịu nhíu cau cẩu, giờ thấy Thủ và Xỉu lóe sáng lên, mừng nhưng vẫn tức. Hai cô nhân viên trong ủy ban bê vòng hoa đi trước. Thủ mặc quần kaki, áo cộc kẻ tay đi chính giữa. Đoàn xếp theo hàng dọc như một tiểu đội lính đi sau. Đến trước linh cữu, Thủ đốt 3 nén hương, cắm vào bát hương, vái một vái. Phúc nhìn chằm chằm vào từng động tác của Thủ, bụng bào dạ. Hắn chỉ đứng sống lưng và chỉ vái một vái, chớ không phải ba như mọi người. Đây dứt khoát là sự cố ý, biết thế. Thủ đến bên Phúc, thay mặt đảng ủy và ủy ban, nói những lời chia buồn rất trôi chảy, lưu loát. Phúc nghiêng người đáp lại cặp mắt ba góc nhìn Thủ thầm bảo: tôi biết là anh muốn nói những lời chúc mừng kia. Và ánh mắt của Thủ cũng đáp lại không vừa. Dù thế nào đi nữa, lúc này ông vẫn rất cần sự có mặt của tôi. Đời là thế mà, tạm thời thế thì phải thế. Phúc lại bụng bảo dạ, rồi quay sang hội trường đội bảo thọ nói nhỏ. Ông Dầu Ngạnh Chê liền hô tay lên như một lão tướng phát lệnh: thần quyến tang chủ ra làm cầu ngồi xuống, các tay đòn đô tùy chuẩn bị. Ông Phúc bước xuống đứng sẵn dưới giọt xanh. Hội trưởng hội bảo thọ vừa dứt lời, ông liền ngồi thụp xuống, quay mặt lên nhà. Tiếp đến là ông Quý, bà Sang, bà Lộc, bà Tài, rồi các cháu chắt dâu rể, họ hàng nội ngoại, người nọ tiếp nối kia thành một dãy dài. Tất cả cùng ngồi thụp, nhìn vào lưng nhau, trên đầu khăn trắng xóa, trông như một vạch vôi thẳng tắp từ bờ hè ra tận cổng. Theo tập tục, đó là chiếc cầu của con cháu, đưa tiễn người quá cố là bậc trên mình ra đi được xuôi chèo mát mái. Chú ý, sau 3 tiếng trống đầu nâng trước, chân nâng sau, đầu xuôi đuôi lọt, chuẩn bị. Hội trưởng hội bảo thọ hô lớn, rồi vung tay đánh 3 tiếng trống dài. 8 thanh niên trong đội đô tùy chia làm 2, đứng hai bên áo quan, đã cúi lon khom sẵn sàng. Tiếng trống thứ 3 vừa dứt, cùng với tiếng hô lên nào, chiếc áo quan được nâng bật dậy. Đầu nâng cao ra trước, 8 thanh niên trai tráng mà phải bặm môi vì những tấm rổi quá chắc, dày. Đám này áo nặng hơn người, theo những bước chân sâu đo, chiếc áo quan lừ lừ trôi lên những mái đầu cuốn khăn trắng xóa, nối nhau ngồi phủ phục. Cụ Cố đang đi trên cái cầu cuối cùng của tình máu mủ, nơi trần thế, để sang thế giới bên kia. Tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng trống cùng âm vang rít xé lên nức nở, khóc như di. Người vòng trong vòng ngoài đầy sân, đầy vườn, linh cữu đi tới đâu, cuốn theo những người chiếc khăn trắng trôi đi đến đấy. Ở nhà lúc này chỉ có những người hàng xóm đến giúp việc bếp núc. Đào Văn Quang, em ruột lão Quỳnh, tức Đào Văn Quang, người nhỏ thó, trông lụt cụt và khôn ngoan như cỏ lửa. Quang đi cùng ban quản trị hợp tác xã đến viếng từ trước khi đoàn của thủ, giờ chưa biết tính nên ở hay về. Đang đứng lớ sớ ở bên đầu hồi nhà bếp, bỗng Quang thấy một chiếc còng lợn chưa buộc, trắng héo, không chân không cánh mà từ trong nhà bếp bay vọt qua cửa sổ, rơi đánh xào xuống gốc cây hồng xiêm ở sát bồ sậu. Chắc chắn chỉ lát nữa chiếc giò sẽ vượt biên sang chủ bên kia. Và Quàng nghe đúng là có tiếng nhai xôi nhí nhấp trong bếp. Cái miệng phễu dầu của Quàng đang mùm mìm cười túm tó, bỗng có người kéo tay Quàng vừa nói vừa thở: bác Quàng, bác Quỳnh đang gay quá, có khi nguy mất. Vâng, bác Quỳnh đang ở nhà em, bác về ngay đi. Đó là vợ Ích, người đã thuê lão Quàng đào đá ong sáng nay. Vợ chồng Ích đang tích cóp chuẩn bị làm nhà. Khi phát hiện ra vỉa đá ong ở đồi ong Bụt, Ích lập tức chiếm giữ, khai thác ngay. Ở vùng này, nhiều người đã khui được những mạch đá ong ăn chìm dưới đất, rất kỳ lạ. Đá ong cấu kiện thành từng viên rời, to bằng những viên tảng đá kê cột nhà, vuông vắn như đẽo, xếp liền nhau tầng tầng lớp lớp. Có người bảo thời nhà Mạc đã có thời kỳ định lập căn cứ địa ở đây. Vật liệu tập kết đã kha khá, nhưng rồi đêm nằm chiêm bao thấy động, sáng dậy lại thấy gà mái kê kê, thế là cha con bỏ của chạy lấy người. Kéo nhau lên mãi Cao Bằng, thành ra những vỉa đá ong này bây giờ ai vớ được làm móng nhà thì tuyệt vời. Sáng nay khi lão Quỳnh vác mai đến thì Ích đang ngồi chờ bên rổ khoai luộc. Thế là nhà có đồng ra đồng vào, nhưng vợ chồng Ích có thói quen không bao giờ ăn sáng, ngủ dậy chỉ có củ khoai củ sắn nhì nhằng rồi đi làm. Tà lót dạ, rồi chưa ăn cơm một thể bác ạ. Ích cười, xoa xoa bảo lão Quỳnh. Quỳnh gật, với lão, thế nào cũng xong, cả việc trả công thế nào cũng được, vì thế ai cũng thích mướn Quỳnh. Ăn khoai xong, đi làm, lão Quỳnh đánh xà beng trăng chát như một cái máy đào. Đá tóe lửa khét lẹt, vợ chồng Ích thì lăng xăng chạy ngoài. Đến trưa, đá ong đã xếp một đống cao ngất, nghỉ tay, đến bữa, Ích với lão Quỳnh ngồi riêng, một cút rượu tăm với nửa cân thịt trâu. Đưa cày xong, lão Quỳnh diệt gọn một nồi ba cơm. Buông đũa, xúc miệng xong là lão đi làm ngay tắc lự, cần mẫn đến hơn cả chủ nhà. Lão lại thủ mai thình thịch như một cái máy khoan, rồi lão gánh gấp giữa vợ chồng Ích như một con lừa thồ. Đến cánh thứ 10 thì lão kêu đau bụng, mồ hôi vã ra đầm đìa, hai mắt lão tối lại. Lão định gánh một chuyến nữa thì hai chân lảo đảo rồi ngã vật ra. Vợ chồng Ích cuống quýt lên, chạy gọi thêm một ông hàng xóm nữa. Khi cả ba người cõng được Quỳnh về nhà Ích thì lão đã mê man gần đất xa trời. Trong khi vợ Ích đi gọi Quàng thì Ích và ông hàng xóm vội vã cõng Quỳnh lên trạm xá. Vừa trông thấy Quàng từ xa, Ích đã lao bổ ra với một bộ mặt vô cùng hốt hoảng. Chết tiết rồi bác Quảng ơi, làm thế nào bây giờ? Không phải tại em đâu, em không giục gì bác ấy đâu. Làm được đến đâu thì làm, không phải tại em. Quảng nhịu nhíu bộ mặt, nhỏ thó và sắc lạnh, cũ kỹ như một đồng xu đã bỏ, cắt lên với X. Làm gì mà anh cứ rối rít tích mù lên thế? Bác ấy thế nào? X vẫn nói như rên. Còn thế nào nữa, chết rồi, bác ấy chết rồi. Vừa cáng tới trạm xá, lão Quảng liền thổ ra một đống máu, người nhũn như cây cần héo, hai tay bắt chuồn chuồn, hàm cứng lại, đôi vành tay cụp dính vào da đầu. Cánh tay gân guốc với những ngón xù xì đang chơi với đổ xuống. Lão tắc thở, hai con mắt ngơ ngơ, đờ dại mở trừng trừng như kinh ngạc, như không tin vào cái chết của chính mình. X sợ quá, cứ luôn miệng rên rỉ. Nhà tôi không cho bác ấy ăn cái gì độc hại cả, tôi với bác ấy cùng uống rượu, cùng ăn cơm với nhau, thế mà sao giờ lại bắt tội thế này? Y sĩ trạm trưởng hỏi nguyên do, rồi kết luận rất quả quyết. Quanh bị vỡ dạ dày, vì ăn quá no, rồi làm việc nặng ngay. Quang đứng lặng nhìn thi thể thẳng cứng của người anh khốn khổ, trong bộ quần áo vá. Một luồng sóng của tình huyết thống phả vào Quang, mặt nóng rừng rực, hai vai nặng trĩu. Luồng sóng đi dần dần xuống người, xuống chân, rồi tan ra theo tứ chi. Quang quay lại hỏi nhỏ X. Anh lấy đá ở đồi ông Bụt à? X gật đầu, mà mắt thì bạc ra lo lắng, tưởng như mình phạm thêm lỗi gì. Nhưng Quang lại lầm bầm, nhìn nó một mình. Có khi mà đồi ông Bụt lại bắt bác ấy như ngày xưa, mà vẫn nhớ mặt bác ấy. X cũng như sực nhớ ra, vỗ đét vào đùi. Thôi chết đúng rồi, em quên mất, sáng nay bác ấy bảo, tối hôm qua, ma đến chơi nhà bác ấy. Những hai mẹ con, vợ chồng em lại cứ đùa, ma mồ gì, hai bác lại vớ được món nào rồi. Đói vàng mắt ra, lại còn rừng mỡ. Đúng là các ngài lên gọi bác ấy đi rồi. X thở phào, lòng chút được gánh nặng. Quang quyết định chôn cất ông anh mình thật nhanh, còn ma keo kiệt trong người Quang đã xui Quang làm một việc táng tận. Hắn chôn ông anh bằng bó chiếu. Quang, X, Thó và một anh hàng xóm nữa đào một cái hố ở chính đồi ông Bụt, nơi xưa nay không ai đặt mộ vì ở đây rất nhiều mối. Nhưng Quang bảo, thôi thì chết đâu chôn đấy, làm thế là chiều theo ý các ngài dưới đó, để các ngài khỏi quấy quả. Bốn người khiêng quỳnh, bó trong chiếc chiếu hoa của Quang mang đến, đi lặng lẽ trong bóng chiều trạng vạng. Tiếng trống trong đám cụ cố ông Phúc ở cuối làng thì vẫn thùng thục vọng lên. Theo tuổi cụ cố, lúc này mới được giờ hạ huyệt. Khi nấm mộ cụ cố đã đắp xong, vuông thành sắc cạnh, ông trưởng phường Bát Âm lại chống cây gậy dán giấy đỏ, theo động tác chèo thuyền. Cùng con cháu, cụ cố, rồng rắn đi vòng quanh một lượt, hát bài tiễn biệt cuối cùng. Bây giờ, con dã biệt cha ỷ ơi, đầy nhà cháu chắt cũng là giá ông. Tiếng kèn giật lên nức nở, lại than, lại khóc, vang vang cả cánh đồng. Trên này, mộ lão Quỳnh cũng đã đắp xong. Xong sớm nghỉ sớm, X lấy đòn, đập bầm bạp mấy cái vào hai bên sườn mộ, rồi cả lũ cùn cụt kéo nhau ra về. Thó là người rút sau cùng, Thó vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của lão Quỳnh. Mới đêm qua, mình với lão còn bá vai nhau, vừa đi vừa nốc rượu. Mùi mồ hôi rất nặng, mặn khét của lão vẫn như còn lờn vờn bên người Thó. Thế mà nhằng một cái, mạng người thật chẳng là cái thá đếch gì. Thó đốt cả nắm hương còn lại, cắm trên nấm cỏ tròn như cái mũ đặt chấp giữa mộ. Chợt nghe tiếng lạo xạo, Thó quay lại nhìn thấy một người đàn bà cao gầy, dáng lam lũ, hai gò má nhô lên sạm nắng, một nốt ruồi rất to mọc ngay dưới đuôi con mắt như hạt đậu đen, vai đeo chiếc tay nải màu nước xưa. Người đàn bà nhìn Thó, cặp môi khô mấp máy. Tôi mới quay lại chiếc lều của ông ấy thì được biết. Thó như bừng tỉnh, những chuyện ma mồ từ xa xưa lập tức sững dậy. Thó hốt hoảng, môi run lên lật bật. Chị là, bà là... Vừa hỏi, Thó vừa bước giật lùi, được mấy bước, Thó quay cổ vùng chạy. Đúng là chạy như ma đuổi, lao cả vào bụi gai xấu hổ ngã lăn chiêng. Lại vùng dậy chạy, vừa chạy, miệng vừa a a như người câm hoảng loạn. Người đàn bà đứng sững, chẳng hiểu ra làm sao. Chị quay lại, cúi xuống, đưa bàn tay cóc cái, bóp bóp một hòn đất trên mộ lão Quỳnh. Một giọt nước mắt hiếm hoi chắt ra từ cặp mắt khô của chị rơi xuống. Đây là giọt nước mắt duy nhất rò trên mộ lão Quỳnh. Chị khóc cho người mới gặp tình cờ. Chị khóc cho con, chị khóc cho mình. Sáng nay ăn cơm xong, chị ôm cái xác đã lạnh cứng của đứa con bọc trong chăn lên bến xe phố huyện. một ông lái xe khách phát hiện ra đã lu loa như cháy nhà. Người ta súng đen súng đỏ lại. Công an đã đưa chị vào đồn, rồi không biết nghe khuyên can thế nào mà chị đồng ý cùng các đồng chí công an đưa chôn đứa trẻ ở sườn đồi Bạch Đàn gần đấy.